99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 591, chương 592. Ngay cả Lệ Tư Thừa đều đấu không lại ngươi. Không có việc gì, hắn quá khẩn trương. Đường Thanh cũng nở nụ cười. Vừa lúc, xe cũng dừng lại. Đến rồi A Hát, chúng ta xuống xe A Ân. Khách nhân ưu tiên. Tô Thiên Từ đưa tay. Đường Thanh cùng Bảo Tiêu cùng nhau xuống xe. Song Ngọc quay đầu đến xem Tô Thiên Từ một chút. Tô Thiên Từ hướng về phía nàng nhướng mày cười một tiếng. Song Ngọc trên mặt cũng xuất hiện nụ cười. Thành công. Tô Thiên Từ đứng dậy xuống xe. Liền kéo Đường Thanh cánh tay. Hướng về bên trong đi vào. Bảo Tiêu càng là thấy vậy ngưng lông mày. Đường Thanh có chút xấu hổ. Ngượng ngùng liền muốn đem Tô Thiên Từ đẩy ra. Nhưng Tô Thiên Từ giống như là không có phát giác được nàng kháng cự một dạng. Lôi kéo nàng liền để phục vụ viên an bài một cái ghế lô. Bởi vì ít người, cái này bao xương cũng không lớn. Bởi vậy, trong bao xương mặt là không có toilet. Đường Thanh nhìn một vòng về sau, chợt cảm thấy nhẹ nhõm. Nói ra, ta đi một chuyến toilet. Tô Thiên Từ gật gật đầu. Đi thôi. Nam kia Bảo Tiêu cũng là một cách tự nhiên theo sau. Tô Thiên Từ lên tiếng trêu chọc. Đi nhà xí cũng đi theo a. Đường Thanh chê cười. Nhưng Bảo Tiêu cũng không có dừng bước lại ý nghĩa. Đợi đến Đường Thanh sau khi đi, Song Ngọc cũng đi ra ngoài. Đứng ở cửa đưa mắt nhìn bọn họ đi ra. Tô Thiên Từ nụ cười trên mặt liễm xuống tới. Từ túi sách lấy ra điện thoại. Mở ra máy xác định vị trí phần mềm. Đường Thanh vị trí thình lình ngay tại trên đó. Lấy ra một cái ngón út lớn nhỏ màu đen máy trợ thính. Tô Thiên Từ nhét vào trong lỗ tai. Dùng tóc che một cái lỗ tai. Nữ nhân kia thực càng ngày càng âm hiểm. Lúc này mới mấy năm không gặp. Lệ Tư Thừa giảo hoạt thế mà cũng bị nàng học được ra dáng. Là Đường Thanh thanh âm. Xuyệt, Bảo Tiêu thanh âm. Tiếp lấy hoàn toàn yên tĩnh. Còn tốt, chỉ là phổ thông cài tóc. Xùy, người quá đề cao nàng. Tiện nhân này ngu xuẩn đến muốn mạng. Mới sẽ không nghĩ tới tại cái tóc bên trên làm trò gì. Bất quá, ta đoán chừng nàng đã bắt đầu hoài nghi ta. Nàng biết rõ ta không thể ăn hải sản. Hiện tại làm sao né qua đi. Ăn ngay nói thật, đối với hải sản dị ứng người có nhiều lắm. Nàng còn có thể nghĩ đến ngươi chính là Đường Mộng Dĩnh. Không, nàng cũng không có ngu như vậy. Vừa mới nàng vẫn đang ngó chừng tay ta. Ta nghĩ nàng hẳn là phát hiện gì rồi. Còn nữa, nàng vừa mới nói chuyện, ngươi không nghe thấy sao? Phía trước coi như thua rối tinh rối mù, đằng sau được ăn cả ngã về không? Vẫn là lật bàn, thành to lớn nhất bên thắng. Lời này rõ ràng chính là đang thử thăm dò ta, khiêu khích ta. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại ngươi mới là to lớn nhất bên thắng. Ngay cả Lệ Tư Thừa đều đấu không lại ngươi. Mấy năm này bị ngươi ngược cùng chó một dạng. Nàng là cái thá gì? Nghe thấy lời này, một cỗ mãnh liệt đau nhói. Từ cửa bay thẳng mà lên. Một mực đâm tới ánh mắt của nàng. Mấy câu, tại Tô Thiên Từ trong đầu không ngừng chiếu lại. Cổ họng một ngạnh, trước mắt đã hoàn toàn mơ hồ. Thực sự là, Lệ Tư Thừa còn sống. Hắn còn sống. Cứ việc một mực tin tưởng vững chắc hắn chưa bao giờ chết đi. Nhưng là nghe thấy cái này tin tức xác thật lúc. Tô Thiên Từ tâm, y nguyên không nhịn được cảm thấy chấn động. Hắn không chết, nhưng là, hắn làm sao vậy? Hắn hiện tại lại ở nơi nào? Đường Mộng Dĩnh lại đối với hắn làm cái gì? Hiện tại hắn lại là một loại gì bộ dáng trạng thái? Nàng hoàn toàn không biết gì cả. Đường Mộng Dĩnh không có chút nào phát giác được. Bản thân bí mật đều đã lộ ra ánh sáng tại Tô Thiên Từ trong tai. Nghe thấy Bảo Tiêu lời này, đắc ý cười to. Ha ha ha, người nói là, ngay cả Lệ Tư Thừa đều đấu không lại ta. Nàng tính là thứ gì? Cảm ơn mọi người an ủi. Sao sao đát, ta lên khung cùng ngày nói 8 càng giữ gốc. Đổi mới cho tới bây giờ đều sẽ không ít hơn 8 càng. Mấy ngày nay càng là vẫn luôn 10 đến 12 càng. Tại sao phải như thế mắng ta? Ta cảm thấy rất ủy khuất.